Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đừng nói chuyện, dìu ta, kiếm như gió táp, thế như thiểm điện, thẩm vân kiếm, như là cửu tiêu lôi đình, cổ đồng kiếm bên trên lôi điện bám vào, lôi đình chi lực, chính là thiên địa chính khí, đối tà tu có cực mạnh khắc chế hiệu quả, không thua kém lôi kiếp. Thẩm vân mỗi một kiếm rơi trên người Vưu Tiền, để Vưu Tiền lại một lần nữa nhớ tới kết đan lôi kiếp sợ hãi, thể nội vừa mới ngăn chặn kim đan đều không chỗ ở run rẩy, lại thêm một bên Lâm Nam không ngừng vẩy nước quấy rối, hoặc là một đạo thiên lôi, hoặc là một đám lửa, hoặc là một đạo băng xương, các loại thuộc tính linh lực tầng tầng lớp lớp. Vưu Tiền kết đan về sau còn chưa hề đánh cho như thế biệt khuất, nếu không phải bị tiểu tử kia đánh lén, lúc này kim đan bị hao tổn, linh lực tiết lộ, ngay cả điều động đại lượng linh lực đều làm không được. Chỉ bằng chỉ là trúc cơ tu vi, trong nháy mắt liền có thể giết chết, lần nữa chặn lại Thẩm Vân một đạo kiếm khí. Vưu Tiền thân hình đột nhiên lui, thể nội kim đan lần nữa run rẩy, liền ngay cả lâm thời tu bổ khe hở đều ẩn ẩn có biến lớn xu thế, vội vàng vận chuyển công pháp, lúc này mới đem kim đan ngăn chặn. Quay đầu nhìn về phía một bên, Đỗ Mậu cùng Viên Phấn cũng đã chiến tại một chỗ, kia tướng mạo cùng Viên Phấn tương tự thanh niên chính là Viên Phấn con trai độc nhất Viên Mở. Từ Viên Mở trên thân phát ra linh khí, nguyên lai cũng là một tà tu, khó trách niên kỷ cùng Đỗ Thương Phong Dương hai người không sai biệt lắm. Tu vi cũng đã trúc cơ 5 tầng, đây chính là tà tu chỗ tốt. Không nhìn thiên tư, bất luận tuổi tác, chỉ cần dựa theo công pháp tu luyện, chính là tiên thiên phế linh căn, đều có thể cho ngươi luyện được cái kim đan kỳ đến. Điều kiện tiên quyết là có thể gánh vác được kết đan lôi kiếp. So với phổ thông tu sĩ, tà tu đối mặt lôi kiếp thời điểm cần tiếp nhận chí ít gấp 2 tổn thương, thể nội một thân tà khí bị lôi đình chi lực gắt gao khắc chế. Bởi vậy, tà tu bên trong trúc cơ đỉnh phong nhiều vô số kể, nhưng tu sĩ kim đan lại trăm không đủ một. Nhưng là đối mặt thọ nguyên ăn mòn, vì sống càng lâu cũng chỉ có thể không ngừng đột phá. Luyện khí đỉnh phong có được 200 năm tuổi thọ, đến trúc cơ đỉnh phong liền có thể có được 500 năm, mà một khi kết đan, lập tức liền có ngàn năm thọ nguyên, đạt tới kim đan đỉnh phong, liền có thể sống 2000 năm, vũ hóa phi thăng, cùng trời đồng thọ, vẫn luôn là lâm tiên giới tu sĩ theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng mười mấy vạn năm qua, lại chỉ có 3 người phi thăng, mà lại đều là linh giới nhân vật đứng đầu. Nếu không phải mấy vạn năm trước, Thẩm Mực Thiên Tôn liên tiếp tam vực thông đạo, phàm vực người đều coi là tối cao chỉ có thể tu luyện tới kim đan đỉnh phong. Biết lại tiếp tục đánh xuống, mình liều mạng kim đan bị hao tổn, cũng có thể chảm sát Lâm Nam hai người, nhưng lại cực kỳ tổn thương căn cơ. Sự tình sau còn phải tốn hao thời gian mấy năm tu dưỡng. Đến lúc đó trở lại tông môn, sợ là không tiện bàn giao. Vưu Tiền tâm tư nhất chuyển, đem Lâm Nam Thẩm Vân hai người trấn khai, quay người liền xông vào song phương giao chiến trong đám người. Đưa tay chộp một cái, một thân mang Hồ Tâm phái phục sức đệ tử liền bị hắn nắm trong tay. Cái này Hồ Tâm phái đệ tử luyện khí đỉnh phong tu vi, trong chiến đấu biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đã chính tay đâm mấy vị Long Hồ phái người, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Chính là dùng hết lực khí toàn thân, cũng không tránh thoát Vưu Tiền tay, cả người như là bị hút khô trình độ, khô quắt xuống dưới, hỏng bét. Cái này tà tu lại là huyết tu, Thẩm Vân ám đạo không tốt, nếu để cho Vưu Tiền nhiều hút một chút tinh huyết, nói không chừng trên kim đan tổn thương đều sẽ khép lại. Như là Thẩm Vân dự liệu như thế, Vưu Tiền trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua, chính là không cùng Thẩm Vân dây dưa, đồng thời săn giết Hồ Tâm phái cùng Liệt Sơn phái đệ tử. Không ngừng mà hút máu, bổ sung linh lực, nguyên bản đã thiên về một bên chiến đấu. Tại Vưu Tiền nhúng tay về sau, vậy mà ngoài ý muốn rằng co, tất cả mọi người đang lo lắng, có thể hay không đột nhiên chết tại cái này tà tu trên tay. Bắt đầu sinh ra thoái ý, mà Long Hổ phái một phương, lập tức sĩ khí đại trấn, còn sót lại hơn 100 người. Thế mà đem ngoại trừ mấy cái trúc cơ tu sĩ bên ngoài 300 người chế trụ. Tốt tuấn nữ hoa tử, băng rua một quyển, liền trực tiếp đánh lui mấy tên vây công người. Thải đồng bên cạnh trống ra một mảng lớn, vừa lúc bị Vưu Tiền chen trúc tới. Nhìn thấy thải đồng cái này 8-9 tuổi niên kỷ, lại có trúc cơ một tầng tu vi. Mà lại lúc này thải đồng trên người Huyền Thiên Tử Kim Lăng quán thâu hỏa thuộc tính linh lực, cùng trên thân đỏ trắng giao nhau vô tận môn trường bào hòa lẫn, nhìn qua là ngon miệng cực kỳ. Cái này Bắc Mạc bên trong thế nào xuất hiện như thế, cỡ nào biến thái. Đầu tiên là hai cái sức chiến đấu không kém gì trúc cơ đỉnh phong gia hỏa, hiện tại ngay cả cái này tiểu nữ oa đều có trúc cơ một tầng tu vi. Vưu Tiền hơi nghi hoặc một chút, Thẩm Vân cùng Lâm Nam hai người chiến lực liền đã vượt xa trên người bọn họ triển hiện ra tu vi. Kết quả lại nhìn thấy một cái như thế tuổi nhỏ trúc cơ tu sĩ, mà lại ba người phục sức giống nhau, rõ ràng đến từ cùng một nơi, nghe bọn hắn lấy sư huynh đệ tương xứng, chẳng lẽ là cái nào thế lực cao cấp đệ tử xuống núi lịch lãm không thành. Vưu Tiền không có cân nhắc quá nhiều, coi như cái này thế lực mình không thể trêu vào, nhưng hôm nay chỉ cần đem những người này đều giết, lại đem Long Hổ phái tất cả mọi người mang rời khỏi Bắc Mạc. Đến lúc đó chẳng những tu vi có thể tăng lên, cũng không người nào biết việc này là mình gây nên. Trong tay huyết khí cuồn cuộn, một chảo hướng thải đồng chộp tới, chỉ cần hấp thu một cái trúc cơ tu sĩ tinh huyết, chẳng những thương thế có thể khôi phục hơn phân nửa, còn có thể nhất cử đem Lâm Nam Thẩm Vân hai người đánh giết. Đến lúc đó ba người tinh huyết, tuyệt đối có thể làm cho mình thương thế hoàn toàn khôi phục. Nhưng là để Vưu Tiền không nghĩ tới chính là, thải đồng không có chút nào tránh né ý tứ, trên người băng rua khẽ đảo lăn, tại Vưu Tiền bắt được thải đồng trước đó, vậy mà quấn lên Vưu Tiền tay phải. Hơi suy nghĩ, thải đồng thể nội ngũ hành linh lực vận chuyển tới cực hạn, toàn diện chuyển đổi thành lôi thuộc tính linh lực, quán thâu đến Huyền Thiên Tử Kim Lăng bên trong. Khổng lồ lôi điện lần nữa truyền đến, mặc dù không kịp Lâm Nam kiếp lôi cường thế, cũng so ra kém Thẩm Vân kiếm khí lanh lợi, nhưng là kéo dài không ngừng lôi thuộc tính theo tay phải của mình chui vào thể nội. Vưu Tiền lần này thật sự là mã thất tiền đề, tay phải đứng tại cách thải đồng cái cổ không đến cách xa một bước, thể nội lôi thuộc tính linh lực không ngừng tứ ngược, huyết khí như là gặp được thiên địch giống như núp ở trong đan điền, cưỡng ép vận chuyển linh lực đem thải đồng chấn khai. Vưu Tiền lúc này mới chậm lại, nhưng liền như thế một chút thời gian, Lâm Nam cùng Thẩm Vân cũng trước sau từ trong đám người giết ra, cùng thải đồng cùng một chỗ đem Vưu Tiền vây quanh. Vừa mới hấp thu tinh huyết lại tiêu hao không ít, trên người cường thế tuy nói không có tăng thêm, nhưng cũng không có khôi phục nhiều ít. May mắn thải đồng tu vi không cao, chỉ là ỷ vào lôi linh lực khắc chế làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhìn xem Lâm Nam ba người, Vưu Tiền cảm thấy ba người này công pháp nghĩ đến đều là khắc chế tà tu tồn tại. Đây rốt cuộc là cái gì tông môn? Khó đạo môn hạ đệ tử toàn bộ đều là lôi linh căn không thành, kia sau này tà tu còn thế nào sống? Sư huynh, cho ta 10 cái hô hấp thời gian chuẩn bị. Thẩm Vân đem cổ đồng kiếm cất vào bên hông. Đối Lâm Nam nói, không có vấn đề, mặc dù không biết Thẩm Vân muốn làm cái gì, nhưng là đối Thẩm Vân kiếm pháp, Lâm Nam xác thực lĩnh giáo qua. Đây chính là tương đương tinh diệu, có một ít sát chiêu cũng là tất nhiên. Thế cục lại một lần nữa chuyển biến, lần này Lâm Nam cũng không có giống nguyên lai như thế. Dùng một chút nhẹ nhàng linh hoạt pháp quyết xa xa công kích. Toàn thân linh lực nội liễm, chân phải một đài, trong nháy mắt xuất hiện ở Vưu Tiền trước người. Thật nhanh, nhìn thấy Lâm Nam từ trên xuống dưới một trường bổ tới. Vội vàng ở giữa, Vưu Tiền không kịp trốn tránh, chỉ tới kịp nâng lên hai tay phòng ngự. Thanh âm vang lên, đánh túi bụi chiến trường trong nháy mắt ngưng chiến. Đồng thời nhìn về phía Lâm Nam nơi này, phát sinh cái gì? Chính Vưu Tiền đều chưa kịp phản ứng, vừa mới trong tay truyền đến cự lực, so với bình thường trúc cơ đỉnh phong cũng mạnh hơn gấp bội. Coi như so ra kém mình thời kỳ toàn thịnh chiến lực, nhưng là ngươi cũng không cần nghỉ ngơi sao? Một lần tiếp một lần, Lâm Nam liền phảng phất không biết mỏi mệt giống như, không ngừng mà toàn lực thi triển, đánh cho Vưu Tiền chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Lâm Nam công kích không hạ 30 lần, Vưu Tiền hai cái chân nhỏ đều lâm vào bên trong. Sư huynh, Thẩm Vân hét lớn một tiếng. Lâm Nam động tác cực nhanh, cuối cùng nhất một quyền vung ra về sau, lập tức tránh ra, đem Vưu Tiền bại lộ tại Thẩm Vân trước mặt. Phảng phất tắm rửa ở trong sấm sét, Thẩm Vân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Tại Lâm Nam tránh ra trong nháy mắt, một kiếm quán xuyên Vưu Tiền đan điền bị phế, một thân tu vi phó mặc, sớm đã trăm năm số tuổi Vưu Tiền, bộ da toàn thân bắt đầu già yếu, liền như là những cái kia bị hắn hút đi tinh huyết thi thể. Trùng điệp ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa, Vưu Tiền chết rồi, Long Hổ phái đám người, vừa mới nhấc lên sĩ khí. Tiêu tán không còn, chiến đấu phá vỡ kéo khô mục kết thúc. Tại mấy tên trúc cơ vây công phía dưới, Viên Phấn phụ tử căn bản trèo trống không được bao lâu. Mà Lâm Nam ba người bên cạnh, đám người tự giác né tránh, tạo thành một cái chân không vòng tròn. Nói đùa, ba người kia, một cái so một cái đồ biến thái. Ai dám tới gần, nhị sư đệ không tệ a. Trúc cơ một kiếm chạm kim đan a, đủ ngươi thổi một năm. Đi vào Thẩm Vân bên cạnh, Lâm Nam vỗ xuống Thẩm Vân bả vai nói, nguyên bản còn cầm kiếm đứng thẳng Thẩm Vân, bị Lâm Nam một bàn tay đập một cái lảo đảo, thân thể hướng về phía trước ngã xuống. Nếu không phải Lâm Nam tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy, sợ là Thẩm Vân gương mặt này liền phải chạm đất. Đừng nói chuyện, dìu ta, đây là Lâm Nam mới nhìn đến. Thẩm Vân sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến là vừa vặn chiêu kia, đem trên người linh lực đều hao hết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.